Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162. Lưu Lượng Ba Ước, Sử Đàm là một vị video người chế tác, cũng là một tên trò chơi player. Hắn chế tác video nhiều là trò chơi phương diện, trong đó bao quát mỗi tuần một lần hoa hạ trò chơi báo tường. Cùng với khoảng chừng 2 tuần lễ một lần trò chơi số đặc biệt. Còn có mỗi tháng đầu tháng quốc nội trò chơi Lưu Lượng xếp hạng. Hắn tự nhiên không phải một mình phấn khởi chiến đấu, mà là có một đoàn đội. Đầu tháng 9, ở các đại trường học khai giảng thời khắc, Sử Đàm cũng tuyên bố hắn mới nhất một kỳ quốc nội trò chơi Lưu Lượng xếp hạng. PC trò chơi phương diện, xếp hạng đầu bảng tự nhiên là Chiến Địa Triệu Hoán, trò chơi này mỗi tháng thu vào tiếp cận 400 triệu. Gặp phải Tết Xuân loại hình lớn ngày lễ, phối hợp trong game hoạt động, mới súng ống ra rẻ các loại, thậm chí có thể đạt đến 1 tỷ. Ở Chiến Địa Triệu Hoán, sau khi cùng hắn cùng một cái công ty, báo biển trò chơi xuất phẩm, truyền kỳ vinh quang, cùng Lơ Lửng Giữa Trời Thành cùng Anh Hùng, hai trò chơi chiếm cứ thứ hai thứ ba vị trí. Sau đó còn có Con Nhện Mạng Lưới, Siêu Cấp Tây Du, các loại. Những thứ này đều là hoạt động nhiều năm, nhân khí vững chắc trò chơi, có lượng lớn được chúng. Máy chủ trò chơi này một khối, tháng trước vừa đem bán Hủy Diệt Chiến Sĩ 4, đạt được quán quân. Nó chỉ là ở Hoa Hạ liền bán ra 1 triệu phần, thu vào vượt qua 300 triệu. Đón lấy nhưng là mấy tháng trước đem bán Cự Lượn Nhiệm Vụ 10 cùng Cấp Tốc Hòa Dây 3, game mobi cùng web game lĩnh vực, một cái chói mắt tên xuất hiện ở đầu bảng. Vậy thì là Huyên Nguyên, Nguyên Rùa. Căn cứ Sử Đàm bên này thu được thống kê tư liệu, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa với 8 tháng bên trong beta, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền đạt đến 300 triệu lưu lượng. Này vẫn là ở nó beta liền xuất hiện nạp tăng gấp đôi. Nạp tiền trả, mỗi ngày đưa 10 liên các loại phúc lợi tình huống đạt đến. Thực tại làm người kinh ngạc, Sử Đàm chính mình cũng đang đùa trò chơi này. Nhiều năm player kinh nghiệm nói cho hắn, trò chơi này có lớn bạo khoản tiềm chất. Bởi vậy lập tức nhường thủ hạ người ngay lập tức thu thập lượng lớn tư liệu. Ở cuối tháng thời điểm xuất phẩm một kỳ chuyên đề video, đối với Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, tiến hành rồi lượng lớn khảo chứng. Cái video này thu được lượng lớn click, ngăn ngắn 2 ngày liền đột phá 5 triệu phát hình lượng. Là Sử Đàm trong video phát hình lượng tăng lên nhanh nhất. Hiện tại tháng này lưu lượng video dưới đáy, bình luận cũng là nổ tung. Fukuro khe nằm, 2 tuần lễ 300 triệu, cái kia 1 tháng chẳng phải là thì có 600 triệu vào sổ. 1 năm qua, sơ âm trò chơi này kiếm bộn rồi a. Ruột hun khói thêm trứng gà, một cái web game thu vào lại so với người ta mấy trăm người đoàn đội tỉ mỉ mài giũa 3 năm trò chơi, tiền kiếm được còn nhiều hơn. Này nghiệp giới viên thuốc, sau đó đại gia đều đi làm web game được rồi. Màu đỏ gió xoáy, này 300 triệu bên trong có ta một phần. Hy vọng sơ âm trò chơi thêm ra điểm nội dung, tiền này ta khắc đến hài lòng. Phao tiêu cánh gà, trên lầu, người hoạt động ao tranh thủ sao? Ngày hôm nay tuần tra đảo tuần tra xong sao? Nhân vật đều luyện đầy sao? Vũ khí bàn nông xong sao? Plastic hộp giấy, đừng nói, ta đầu mối chính còn không đẩy xong. Công việc này động liền đến, trò chơi này thật sự muốn cho ta gan đến đầu chọc a. Con hào chân châu, có sao nói vậy, trò chơi cái gì tố chất, đại gia đều nhìn thấy. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy player nạp tiền còn cam tâm tình nguyện loại này loại hình trò chơi. Nơi này có đánh giấy, player đều là dùng chân bỏ phiếu, lưu lượng liền chứng minh tốt nhất. Sử Đàm tùy ý quét một tờ bình luận, phần lớn đều là chống đỡ. huyên nguyên, nguyên rủa, cũng có một số người như cũ xem thường web game. Này rất chân thực, hắn nhìn một chút chính mình máy vi tính. Một cái bảng chính là huyên nguyên, nguyên rủa, trò chơi giới. Hắn chính đang chơi game hoạt động. Ở tuần thứ nhất nhường đại gia đẩy mạnh độ quen thuộc trò chơi hệ thống sau khi không ai có thể nghĩ đến. Sơ âm trò chơi ở beta tuần thứ hai liền lên dây một cái hoàn toàn mới nội dung vở kịch hoạt động. Trong này chẳng những có mấy cái đầu mối chính vẫn chưa đề cập nhân vật nội dung vở kịch. Conflict sẽ đưa một cái senior nội dung vở kịch nhân vật. Mặt khác, player có thể thông qua soạt hoạt động phó bản thu được hối đoái vật đến đánh hoạt động ao. Công việc này động ao mỗi một ao cần 2.000 cái hối đoái vật. Đánh xong liền có thể đổi khi đến một ao. Không có hạn mức tối đa. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần player có đầy đủ bán hồng các loại thể lực nước thuốc. Cùng thời gian, liền có thể vô hạn quét xuống. Thu hoạch các loại nhân vật hạn mức tối đa đột phá dùng vật liệu. Chế tác vũ khí vật liệu. Cùng với huyết chi vang vọng. Còn có càng nhiều bán hồng. Ở cái này hoạt động cuối cùng. Sơ âm trò chơi lại công bố mới hoạt động. Đồng thời hứa hẹn. Sau đó mỗi một chu đều sẽ có sự khác biệt loại cỡ lớn hoạt động cho player chơi đùa. Sử đàm chơi tới đây mới chính thức lý giải vì là trò chơi gì mới bắt đầu điên cuồng hơn đưa các loại đồ vật. Bởi vì trò chơi này nội dung đổi mới so với các người chơi gan tốc độ càng nhanh hơn. Đương nhiên, sử đàm thuộc về khá là nhàn nhã player. Hắn đánh việc động thấp bảo đảm. Giật bốn vị trí đầu hòm ao liền không làm sao gan. Bọn họ phòng làm việc đúng là có người điên cuồng soạt vốn. Đã soạt đến thứ 30 hòm. Sử đàm vừa làm xong hàng ngày. Chính mình kêu kêu liền vang lên. Hắn phát hiện đây là cà chua video dưới cờ trò chơi phân khu biên tập tìm đến rồi. Cà chua biên tập Ngô Thu Tư. Đại sử, người cái này lưu lượng video có chút vấn đề à. Sử đàm, vấn đề gì? Ta nơi nào số liệu phạm sai lầm? Cà chua biên tập Ngô Thu Tư. Không phải số liệu vấn đề. Ngươi biết, công ty chúng ta ngày mùng 1 tháng 8 cũng tới dây một cái game Mobi. Là, sắt thép ma pháp thuật sĩ. Đề tài, kết quả không xuất hiện ở ngươi trên bảng danh sách. Lão đại của chúng ta có chút không cao hứng. Sử đàm nghe vậy. Lập tức đi lật qua lật lại chính mình số liệu biểu bảng báo cáo. Kết quả phát hiện, sắt thép ma pháp thuật sĩ, game Mobi, lưu lượng xếp hạng thứ 12 vị trí, mà hắn bình thường chỉ lấy lục 10 vị trí đầu. Hắn lại hồi ức một hồi, chính mình thật giống cũng xác thực chơi đùa cái này game Mobi. Dù sao có, sắt thép ma pháp thuật sĩ, tên tuổi. Nhưng trò chơi này nội dung thực sự cằn cỗi, lập vẽ cũng đều là dùng anime bên trong trực tiếp liều nhận lấy. Không nhìn thấy một điểm thành ý. Ở huyên nguyên, nguyên rủa tuyên bố sau khi, tự nhiên không có nửa điểm âm thanh. Sử đàm, các ngươi trò chơi này, thật giống không quá được a. Ta luôn luôn là chỉ thu nhận 10 vị trí đầu, sẽ không vì một cái trò chơi ngoại lệ. Cà chua biên tập Ngô Thu Tư. Cái này hết cách rồi. Ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ngươi có thể hay không đem cái video này chính mình xóa rơi. Ta chỗ này cũng tốt bàn giao. Sử đàm, tại sao ta muốn xóa rơi? Khôi hài đây. Sử đàm nhất thời có chút không vui. Cái video này hắn ở mỗi cái trang web đều phát ra. Hắn là cà chua video người sử dụng cũ. Mặc dù người quen biết rất nhiều đi sơ âm video võng đều phát hỏa rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là như cũ sẽ ở cà chua phát một phần. Hiện tại không nghĩ tới cà chua lại muốn hắn xóa video. Lẽ nào có lý đó? Cà chua biên tập Ngô Thu Tư. Các loại lợi và hại ta đều cùng ngươi đã nói. Lão đại của chúng ta vốn là nói trực tiếp trang web động thủ. Ta khuyên can đủ đường mới đồng ý nhường ta trước tiên giao thiệp một hồi. Nếu như ngươi không muốn xóa video, vậy thì không có cách nào. Sử Đàm, ta video vừa không có bịa đặt số liệu, cũng không có bẻ cong sự thực. Ta sẽ không xóa. Sử Đàm nói xong câu đó, liền đóng lại khung chat. Nhưng mà, sau một canh giờ, hắn cà chua video tài khoản liền truyền đến tin nhắn. Cà chua video không chỉ cắt bỏ hắn này một kỳ video, còn đem hắn hết thảy video đều cắt bỏ, tài khoản toàn bộ phong cấm. Sử Đàm rõ ràng, đây là vì phòng ngừa hắn tiếp tục phát video lên án hoặc là đem nguyên bản khán giả dẫn lưu đến cái khác video trang web. Trước hắn chỉ nghe người khác nói qua cà chua cách làm, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại gặp gỡ. Nếu là tại quá khứ, cà chua một tay che trời niên đại, gặp gỡ chuyện như vậy trên căn bản thì tương đương với tuyên án tử hình. Cái video này người chế tác triệt để lạnh. Nhưng hiện tại, video trang web lại không ngừng một nhà. Sử Đàm nhìn về phía màn hình một cái khác bảng. Sơ âm video võng bảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.